Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Hoàn toàn thể Suzenu, Ito Sora lẳng lặng nghe Asuka thuyết giáo. Trong mắt đẹp bỗng nhiên dần hiện ra một hào quang kỳ dị đến. Nội tâm cũng thông suốt mở ra, tựa hồ thấy được quá khứ sở không nhìn thấy thế giới giống nhau. Có một loại thông suốt hiểu ra, đại triệt đại ngộ ý niệm trong đầu bừng bừng tâm. Là, vâng, đúng, a, Vô Ngạo Quân mạnh mẽ như vậy, ưu tú như vậy một người nam nhân. Ta nếu như ngây thơ cho rằng, bằng vào Hỏa Quốc công chúa thân phận có thể độc chiếm hắn. Thật là có chút ý nghĩ kỳ lạ a. Chấm ngoặc kép, Ito Sora trong lòng âm thầm nghĩ tới. Có một loại cách vân vụ mà thấy thanh thiên cảm giác. Chứng kiến Ito Sora hình như có sở ngộ bộ dạng, Asuka mỉm cười, vươn tinh tế trơn mềm ngón tay ngọc, nhẹ nhàng quát một Ito Sora xinh đẹp khiến người giận sôi tuyệt mỹ gương mặt. Nhẹ giọng cười nói, ta xinh đẹp công chúa đại nhân, cái này một, có thể suy nghĩ minh bạch. Tạ ơn Tạ Minh ngày hương đại nhân nhắc nhở, ta tựa hồ hiểu một chút, bất quá, để cho ta hiện tại liền tiếp thu hắn có nhiều nữ nhân như vậy chuyện thật. Ta khó có thể làm được, Ito Sora chậm rãi nói rằng, trong lòng vẫn có một cái tiểu kết không có vạch trần. Khanh khách, không có chuyện gì, Sora muội muội, chờ ngươi triệt để thích Vô Ngạo Quân, nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì. Không có hắn ngươi liền không cách nào sống đi thời điểm. Ngươi sẽ hoàn toàn tiếp thu hắn hết thảy. Asuka đôi mắt đẹp hơi chát liễu chát, nhẹ giọng cười nói. Asuka đại nhân, Ito Sora cái hiểu cái không gật đầu. Đôi mắt đẹp nhìn kỹ hướng bên cạnh Asuka, nhẹ giọng nói ra. Ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm dáng vẻ nha. Chấm ngoặc kép, ho khan khục. Xú nha đầu, chớ nói nhảm. Asuka ngọc dung hơi đỏ lên, giận Ito Sora liếc mắt, tiếp tục nói ra, ta đây đều là từ lý luận suy luận đi ra kết luận. Lời này của ngươi nói cho ta có thể, bất quá đừng tại sư phó của ta trước mặt nói bậy. Nàng đối với ta cùng sư tỷ Quang Vị Ương yêu cầu đều rất nghiêm, không cho phép chúng ta cùng khác phái kết giao. Bằng không, sẽ hung hăng đánh chúng ta. Huyền, biết rồi, thì ra Asuka đại nhân còn có một cái rất lợi hại sư phụ a. Ito Sora nhẹ giọng cười nói, đương nhiên rồi, sư phụ ta, nàng nhưng là tương đương lợi hại đây. Hừ hừ, bây giờ Vô Ngạo Quân, có thể miễn cưỡng cùng sư tỷ bất phân thắng bại. Thế nhưng, hắn ở trước mặt sư phụ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Asuka hừ một tiếng, nhẹ giọng nói, ha ha, vậy cũng chưa chắc. Các loại, chờ Vô Ngạo Quân triệt để lớn lên, liền tuyệt đối vô địch với nhẫn giới A-hát. Ito Sora vỗ vỗ ngọc thủ, hẹp dài tầm mắt hơi dơ dơ lên, nhẹ giọng cười nói, xú nha đầu, cái này giúp đỡ nhân gia nói chuyện. Nghĩ như vậy tiết kiệm tiểu lão bà. Asuka trắng Ito Sora liếc mắt, sẵn giọng, ghét ghê, Asuka đại nhân, chấm ngoặc kép, Ito Sora ngọc dung trào một phi hồng, ngắt giọng. Một bên Yakumo, nghe Asuka cùng Sora hai nữ nói chuyện, tâm tư cũng là vô cùng phức tạp, đôi mắt đẹp nhìn phía chân trời chi, vẫn cùng Quang Vị Ương kích đánh nhau. Bất phân thắng phụ lý Vô Ngạo. Yakumo trong lòng thì thào cảm thán nói, người thật đúng là một cái làm cho rất nhiều nữ hài tử thích nam nhân đây. Chỉ là bởi vì sự cường đại của ngươi sao? Có lẽ là đi. Bất quá, có một ngày, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Lúc này, giữa không trung, Lý Vô Ngạo cùng Quang Vị Ương chiến đấu cũng càng lúc càng vô cùng kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương công thủ không ngừng chuyển hoán, ai cũng không thể chiếm giữ tuyệt đối gió. Chứng kiến tình cảnh như thế, Lý Vô Ngạo tâm cũng là hơi sốt ruột. Chính mình thực lực hôm nay, nhưng là không kịp thường ngày phân nửa. Lại thêm, Thảo Chỉ Kiếm mũi kiếm đã tại vừa rồi Quang Vị Ương ám toán chi. Trong mắt bị hao tổn, nếu như không nhanh chóng mở ra cục diện nói, như vậy rằng co đi. Đối với mình muốn ở Konoha thôn lập huy, làm cho không người dám hoài nghi Sunet lão bà năng lực cử động. Nhưng là phi thường bất lợi, nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo tâm tư cấp tốc chuyển động, bắt đầu suy tư về thượng sách, mà cùng Lý Vô Ngạo kịch liệt ao đánh nhau Quang Vị Ương. Cũng là dường như Lý Vô Ngạo giống nhau, tâm cũng là phi thường lo lắng, dù sao, chính mình tuy là thực lực mạnh mẽ, một thân quang thuẫn huyết kế giới hạn càng là xuất thần nhập hóa. Tuyệt thế vô song, thế nhưng, trong cơ thể mình chakra cũng là có hạn, dài như vậy kỳ tiêu hao đi, chính mình rất có thể không dây dưa hơn trước mắt có tiên nguyên chu quả có thể liên tục không. Ngừng cung cấp chakra năng lượng Lý Vô Ngạo. Cùng lúc đó, Quang Vị Ương đôi mắt đẹp cũng là cấp tốc chuyển động. Trong lòng bắt đầu tự định giá đối sách, Lý Vô Ngạo lúc trước phục dụng hai mai tiên nguyên chu quả, miễn cưỡng đem ban ngày sống lại Kaori phu nhân tổn thất chakra bổ sung phân nửa trở về. Nhưng đây đã là cực hạn, nếu như lại một lần nữa dùng chu quả, trong cơ thể chakra cũng sẽ không lần thứ hai có chút khôi phục. Dù sao, tiên nguyên chu quả tuy là thần kỳ, nhưng không phải chân chính tiên đan linh dược, có thể cho Lý Vô Ngạo trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thực lực. Tâm tư chuyển động trong chốc lát, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên nghĩ tới chính mình Suzenu, cái này chưa tiến hóa đến hoàn toàn thể chí cường vũ khí. Nếu như đem Suzenu tiến hóa đến hoàn toàn thể Suzenu lời nói, khi đó Suzenu uy lực sẽ luân phiên mấy lần, muốn nghịch chuyển thế cục, đánh bại Quang Vị Ương, căn bản không phải vấn đề. Vừa nghĩ như thế, Lý Vô Ngạo ngay lập tức sẽ quyết định, lập tức quơ múa lên Thảo Chỉ Kiếm, hướng phía Quang Vị Ương khởi xướng một hồi mãnh liệt tiến công. Đem Quang Vị Ương tạm thời bước lui, sau đó vươn tay nhỏ bé, từ chính mình dị độ không gian bên trong, một con trai lấy ra 10 miếng dịch thấu trong suốt tiên nguyên chu quả. Đón lấy, Lý Vô Ngạo nắm cái này thập mai tiên nguyên chu quả. Ánh mắt nhìn phía chân Suzenu, trong ánh mắt hiện ra một màn điên cuồng vẻ, thấp giọng nói ra, ta Suzenu. Hy vọng ngươi có thể chịu được thập mai tiên nguyên chu quả cường đại chakra trùng kích. Thành công tiến hóa đến hoàn toàn thể. Không để cho ta thất vọng. Lập tức, Lý Vô Ngạo khẽ cắn môi. Đem cái này thập mai tiên nguyên chu quả. Hướng phía Suzenu miệng, một con trai nhét vào. Làm thập mai tiên nguyên chu quả tiến nhập Suzenu khô lâu trong thân thể sau. Đem nhanh chóng tiêu hóa sau. Suzenu bỗng nhiên toàn thân một hồi run rẩy kịch liệt, một cực kỳ mạnh mẽ chakra ở Suzenu khô lâu bên trong thân thể tiếp tục xoay tròn, mà Suzenu khô lâu thân thể lại có bành trướng xung động. Chịu đựng, ta Suzenu tiến hóa thành hoàn toàn thể đi. Lý Vô Ngạo đem tả nhãn mang Gekio cùng cửu mang tinh Serenian gắt gao hướng về phía Suzenu mang Gekio cùng cửu mang tinh Serenian. Một hồi vòng sáng cấp tốc chuyển động, cổ tinh thần phong bạo tập kích đi vào, chịu đến Lý Vô Ngạo tinh thần lực thanh tẩy. Suzenu cũng là to lớn khô lâu cánh tay hơi chấn động một chút. Toàn thân nồng nhiệt liệt hồng sắc ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt. Bỗng nhiên hai cặp khô lâu chân to hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, ngửa đầu hướng lên trời, phát ra một hồi cực kỳ kịch liệt rít gào. Theo Suzenu phát sinh cái này thật rít gào, Suzenu trong cơ thể tiên nguyên chu quả hóa giải sau đó sinh cường đại chakra, cũng chậm rãi tan vào Suzenu khô lâu bên trong. Ngay sau đó, Suzenu xương cốt của chi liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc mọc ra một cái tầng sáng bóng da thịt tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.